Chương 931, rút củi dưới đáy nồi. Tô Mạc vẫn cho là Thượng Quan Hạo là lợi hại cỡ nào nhân vật, dù sao 5 năm trước đó, đối phương đi Lâm Dương Thành lúc, là như vậy cường thế bá đạo, như vậy mục không hết thảy, như vậy cao cao tại thượng, lại thêm Thượng Quan Hạo tại Vạn Tôn bảng bên trên xếp hạng, đối phương tại Tô Mạc trong lòng ấn tượng, một mực là cường đại vô địch tồn tại. Tô Mạc không nghĩ tới, lạc bại về sau Thượng Quan Hạo, thế mà cùng hắn một chút võ giả bình thường không khác. Tâm chí là không chịu được như thế, mau buông ta ra. Thượng Quan Hạo quát lạnh một tiếng, không ngừng giãy giụa, thả ra ngươi. Tô Mạc nghe vậy lại là trong mắt sát cơ lóe lên, liền muốn triệt để diệt đối phương. Bất quá, Tô Mạc vẫn là lập tức đè xuống trong lòng xúc động, tạm thời không có giết Thượng Quan Hạo. Hắn hiện tại là tại Đế Huyền Cung, Thượng Quan Hạo tuyệt đối không thể giết, nếu không hắn nhất định phải tiếp nhận toàn bộ Đế Huyền Cung giận hỏa. Mặc dù Tô Mạc rất muốn giết Thượng Quan Hạo, nhưng vẫn là nhịn xuống, hắn không thể bởi vì nhất thời xúc động, mà để cho mình không có đường lui. Bất quá, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Tô Mạc cũng không có khả năng tùy tiện tha đối phương. 3. Thanh thúy to rõ thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thượng Quan Hạo lập tức ngơ ngẩn, trên mặt hắn lập tức hiển hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay, ngươi không phải nói ta cả đời đều muốn ngưỡng vọng ngươi sao? Tô Mạc đạm mạc thanh âm vang lên, 3. Không đợi Thượng Quan Hạo trả lời, Tô Mạc bàn tay hất lên, lần nữa phiến ra một bàn tay, hiện tại ngươi đã bị ta dẫm tại dưới chân. Tô Mạc âm thanh lạnh lùng nói, ba, ngươi không phải xưng ta là thổ dân sao, ba, mà ngươi ngay cả thổ dân cũng không bằng, ba, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, ba, ngươi ngạo khí đâu, ba, ba, ba. Tô Mạc mỗi nói một câu, liền phiến ra một bàn tay, vừa đi vừa về vỗ, trong chốc lát, hắn liền phiến ra trên trăm chưởng. Tô Mạc tay rất nặng, không có chút nào giật MNL chính của vờ lưu tình, trên trăm cái bàn tay xuống dưới, Thượng Quan Hạo mặt đã không phải là đầu heo có thể hình dung, hai bên gương mặt đã máu thịt be bét, cơ hồ biến thành thịt nát, ngay cả hai bên gương mặt bên trong xương gò má đều bị phiến nát. A a a, Thượng Quan Hạo trong miệng ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trong miệng không ngừng chảy máu, cả người hình như lệ quỷ, ta muốn giết ngươi, Thượng Quan Hạo đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về phía Tô Mạc mặt. Quyền mang lấp lóe, nhanh như đạn pháo, nặng như sơn nhạc, Thượng Quan Hạo thể nội còn có đang dược dược lực, cho nên, cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn cũng khôi phục một tia huyền lực, nhưng là hắn khôi phục điểm ấy huyền lực, căn bản không có khả năng cùng Tô Mạc chống lại, bành, một tiếng vang trầm, Tô Mạc bàn tay một thanh liền tiếp được quả đấm đối phương, muốn giết ta. Vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội, Tô Mạc trong mắt lạnh quang lóe lên, đối phó loại người này. Phương pháp tốt nhất liền là tranh thủ thời gian giết tuyệt, trảm thảo trừ căn. Mặc dù Thượng Quan Hạo không thể giết, Tô Mạc lại là còn có hắn biện pháp, có thể để cho người này vĩnh viễn lật không thân. Bá bá bá, Tô Mạc cánh tay hướng lên liên tục huy động, lập tức đạo đạo khí lãng quét sạch mà ra, đem chỗ này không gian hoàn toàn phong kín. Hai người bọn họ trước mắt là thân ở sâu trong lòng đất, chỉ có một đầu bị Thượng Quan Hạo ném ra thông đạo, Tô Mạc tùy tiện liền đem thông đạo phong kín. Coi như bên ngoài mặt người muốn dùng linh thức điều tra, đều rất khó làm đến. Ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Hạo gặp này lập tức hoảng sợ rống to, đáy lòng của hắn đột nhiên hiện ra dự cảm không tốt. Ngươi nếu dám giết ta, trên trời dưới đất đem không có ngươi đất dung thân, yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không phế ngươi tu vi. Tô Mạc nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị, hắn xác thực sẽ không giết đối phương, cũng sẽ không phế đối phương tu vi. Dù sao, Tô Mạc cũng không muốn nháo đến không muốn kết thúc tình trạng, hắn vẫn là phải vì chính mình đường lui cân nhắc, vậy ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Hạo trong mắt kinh nghi bất định, bởi vì gương mặt đã nhão nhoẹt, nhìn không ra sắc mặt, nuốt. Tô Mạc lại là không có trả lời đối phương, lập tức thôi động thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực lập tức đem Thượng Quan Hạo bao phủ. Tô Mạc làm như thế cũng không phải là muốn thôn phệ Thượng Quan Hạo tinh huyết, cũng không phải muốn thôn phệ Thượng Quan Hạo huyền lực, mà là muốn thôn phệ đối phương võ hồn. Không có võ hồn, đối phương mặt ngoài phản phất không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng về sau lại là cũng không còn cách nào tu luyện. Như thế, Tô Mạc liền có thể nhất tuyệt hậu hoạn. Mà lại, cường đại như thế võ hồn, Tô Mạc nếu là có thể đạt được, đối với hắn cũng là vô cùng hữu ích. Ông ông ông, tại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, Thượng Quan Hạo thân hình có chút rung động, lại là cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mặc dù thụ thương, nhưng thôn phệ chi lực ngay cả máu trong cơ thể đều không thể thu nạp ra. Thượng Quan Hạo tu vi quá cao, Tô Mạc cảnh giới quá thấp, thôn phệ võ hồn cũng không lên cái tác dụng gì. 3. Tô Mạc gặp đây, lập tức một bàn tay vẫy ra, trùng điệp đập vào Thượng Quan Hạo sau óc, bành, một tiếng vang trầm, Thượng Quan Hạo đầu lập tức đứng thẳng kéo xuống, bị Tô Mạc một bàn tay trực tiếp đập choáng quá khứ. Thôn phệ, lập tức, Tô Mạc lập tức cực lực thôi động thôn phệ võ hồn, đem thôn phệ chi lực thôi động đến cực hạn, rầm rầm, ngất đi Thượng Quan Hạo đối với thân thể hoàn toàn không có lực khống chế, máu trong cơ thể lập tức bị thôn phệ chi lực thu nạp ra, gấp hướng Tô Mạc hội tụ, không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Mạc hiện Thượng Quan Hạo huyết dịch cùng người thường có chút khác biệt, mặc dù cũng là hồng sắc, nhưng nhan sắc hơi nhạt, mà lại nhiệt độ phi thường cao, so với sôi trào mở thủy đều muốn càng sâu mấy lần, Tô Mạc không có bỏ qua những huyết dịch này, trước đó luân phiên chiến đấu, trong cơ thể hắn huyền lực đã tiêu hao gần 8 thành, hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung, đại lượng huyết dịch bị Tô Mạc thôn phệ tiến thể nội, hắn lập tức bắt đầu luyện hóa, chốc lát, Thượng Quan Hạo trên thân quang mang lóa mắt, một cái cự đại thái dương võ hồn nổi lên, Tô Mạc gặp này hai mắt sáng lên, rốt cục đem đối phương võ hồn thu nạp ra, ong ong ong, thái dương võ hồn rung động ầm ầm, không có Thượng Quan Hạo chưởng khống lập tức hướng Tô Mạc bay tới, trong nháy mắt bị Tô Mạc thôn phệ, hô, Tô Mạc thở phào, thôn phệ đối phương võ hồn, người này về sau cũng xem như triệt để phế, không có võ hồn võ giả, không chỉ có thực lực giảm lớn, ngay cả về sau tu luyện cũng thành vấn đề, bởi vì võ giả là dựa vào võ hồn đến thu nạp thiên địa linh khí, không có võ hồn về sau, liền không thể mỗi giờ mỗi khắc thu nạp linh khí, đương nhiên, không có võ hồn còn có thể dựa vào nuốt linh dược đến hấp thu dược lực, nhưng luôn không khả năng cả một đời nuốt linh dược a. Tóm lại, không có võ hồn, Thượng Quan Hạo võ đạo chi lộ, trên cơ bản liền đã đến cùng, Tô Mạc chiêu này, xem như rút củi dưới đáy nồi, đoạn Thượng Quan Hạo căng cơ, lập tức, Tô Mạc đình chỉ thôi động thôn phệ chi lực, không phải, Thượng Quan Hạo liền muốn thành thây khô, dù vậy, giờ phút này Thượng Quan Hạo cũng là gầy như que củi. Máu trong cơ thể bị Tô Mạc thôn phệ một nửa không chỉ, suy nghĩ một chút, Tô Mạc nắm lấy giống như chó chết Thượng Quan Hạo, chậm rãi hướng bên ngoài bay đi, Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc không thôi, hắn mặc dù đánh bại Thượng Quan Hạo, nhưng việc này cũng không hề hoàn toàn kết thúc, hắn còn phải nghĩ biện pháp mang đi Tịch Nhi, nhưng có đế thích ở đây, hắn còn muốn đứng trước to lớn khiêu chiến, không chỉ có như thế, Hoàng Phủ Kình các loại, chờ, Hoàng Tuyền Ma Tông người, cũng không có khả năng để hắn an toàn rời đi. Chương 932, Cầu Tình. Sưu, chốc lát về sau, Tô Mạc thân hình xông ra mặt đất, lập tức hướng Đế Huyền Cung ngoại môn quảng trường bay đi. Tất cả mọi người đều là mở to suy nghĩ mắt, kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc, cùng trong tay hắn dẫn theo Thượng Quan Hạo. Nhất đại chí tôn trẻ tuổi Thượng Quan Hạo, chung quy là bại, mà lại là bại triệt để như vậy, thê thảm như thế, không phải bày ở vạn tôn bảng xếp hạng cao hơn hắn trong tay người. Cũng không phải thua ở hắn võ hoàng cảnh trong tay cường giả, mà là thua ở một vị không có danh tiếng gì võ vương cảnh tam trọng võ giả trong tay. Thực mọi người cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì tại Thượng Quan Hạo bị từ trên cao đánh rơi một khắc kia trở đi, đám người liền tin tường biết, Thượng Quan Hạo thua không nghi ngờ, chỉ bất quá, nhìn thấy Thượng Quan Hạo hiện tại giống như một đầu chó chết, mặt mũi tràn đầy máu thịt be bét bộ dáng, đám người vẫn như cũ có chút kinh hãi, Tô Mạc cư nhiên như thế lớn mật. Tại Đế Huyền Cung địa bàn bên trên, không để ý Đế Huyền Cung cung chủ Đế Thích mặt mũi, Tô Mạc thế mà đem Thượng Quan Hạo tra tấn thành loại này bộ dáng, đám người run sợ, không ít người ánh mắt đều nhìn về Đế Thích, quả nhiên, Đế Thích sắc mặt đã trầm xuống, đồng thời hơi có chút khó coi, trước đó Thượng Quan Hạo lộ ra bại thế, Đế Thích sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì Thượng Quan Hạo sẽ không chết, bởi vì hắn tại Thượng Quan Hạo trên thân lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần Thượng Quan Hạo nhận trí mạng công kích, sắp bỏ mình một khắc này, hắn lưu lại thủ đoạn cơ hội tự động bị kích, bảo trụ Thượng Quan Hạo mệnh. Mà bây giờ, Tô Mạc mặc dù là không có đối với Thượng Quan Hạo hạ sát thủ, lại là đem tra tấn không thành hình người. Sưu, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, quen thuộc mấy trăm dặm, hô hấp ở giữa liền trở về trên quảng trường. Tô Mạc thân hình còn chưa rơi xuống đất, liền tiện tay đem Thượng Quan Hạo thân thể ném xuống. Phanh, Thượng Quan Hạo thân thể trùng điệp đập xuống đất, ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Mãnh liệt va chạm, làm cho vốn đã hôn mê Thượng Quan Hạo lập tức tỉnh lại. Phốc, vừa mới thức tỉnh, Thượng Quan Hạo trong miệng liền lập tức phun ra một nguồn máu đen. Tô Mạc trước đó cuối cùng một cái tát kia, cơ hồ đem hắn đầu đều đập xấu. Thượng Quan Hạo, còn nhớ rõ chúng ta trước đó tiền đặt cược sao? Tô Mạc đứng tại Thượng Quan Hạo trước người, ở trên cao nhìn xuống đối phương, lạnh lùng hỏi. Thượng Quan Hạo thần sắc kinh ngạc, đầu có chút mộng, hắn còn không có triệt để tỉnh táo lại. Chốc lát, Thượng Quan Hạo trong đầu khôi phục thanh minh, hiện mình đã trở lại quảng trường, ngay trước vô số mặt người, hắn chính phủ phục tại Tô Mạc dưới chân. Ầm ầm, Thượng Quan Hạo trong đầu lập tức ầm vang nổ vang, giống như một tia chớp bổ vào trong đầu hắn. Hắn lập tức cảm giác thiên xoáy chuyển, sỉ nhục. To lớn sỉ nhục cảm giác phun lên trong lòng hắn, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc trước hắn tràn đầy tự tin, trước đó tuyên bố một chiêu giải quyết Tô Mạc, giờ phút này là cỡ nào châm chọc. Thượng Quan Hạo song quyền nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào máu thịt bên trong, hắn vốn đã máu thịt be bét trên mặt, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra, to lớn sỉ nhục làm cho trong cơ thể hắn còn sót lại không nhiều máu dịch đều phun lên đầu. Từ nhỏ đến lớn, Thượng Quan Hạo đều là thuận buồm xuôi gió, tự ngạo mà tự tin, khi nào nhận qua như thế khuất nhục, tâm hắn quả thực là đang rỉ máu. Thượng Quan Hạo, căn cứ chúng ta trước đó tiền đặt cược, ngươi bại liền muốn hủy bỏ cùng Tịch Nhi hôn sự. Tô Mạc gặp Thượng Quan Hạo không nói, mở miệng lần nữa nói. Tô Mạc khóe mắt dư quang thoáng liếc một chút Đế Thích, trong lòng cũng hơi có thấp thỏm. Hắn giờ phút này là đang cố ý cường điệu cùng Thượng Quan Hạo tiền đặt cược, chỉ cần minh xác vụ cá cược này, ngay trước thiên hạ cường giả mặt, Thượng Quan Hạo căn bản không thể đổi ý, liền xem như Đế Thích cũng không có ý tứ không hủy bỏ hôn sự. Hủy bỏ hôn sự, Thượng Quan Hạo nghe vậy trong miệng nỉ non tự nói, hắn không muốn lấy tiêu hôn sự, nhưng hắn nếu là ngay trước thiên hạ cường giả mặt đổi ý, vậy hắn thanh danh liền triệt để thối. Ngẩng đầu liếc một chút Tịch Nhi, Thượng Quan Hạo gặp Tịch Nhi chính si ngốc nhìn qua Tô Mạc, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra mừng rỡ tiếu dung, tiện nhân. Thượng Quan Hạo gặp đây, lập tức trong lòng giận mắng, trong lòng của hắn giận hỏa không ngừng bốc lên. Giờ phút này, Thượng Quan Hạo còn không biết mình võ hồn đã bị Tô Mạc thôn phệ, nếu không, hắn đoán chừng điên cuồng hơn. Kinh ngạc, Thượng Quan Hạo đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Đế Thích, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Thượng Quan Hạo không muốn lấy tiêu hôn sự, cũng không thể hủy bỏ hôn sự, cho nên, hắn muốn Đế Thích tới làm chủ. Tất cả mọi người hướng Đế Thích trông đi qua, bao quát Tô Mạc cùng Tịch Nhi. Tô Mạc cùng Tịch Nhi trong lòng rất khẩn trương, bởi vì một khi Đế Thích bác bỏ, kia hết thảy đều là phí công. Đế Thích ngồi ngay ngắn lễ trên đài, mặt không biểu tình, hắn ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên thân. Người trẻ tuổi, đã ngươi cùng Hạo Nhi có lời lại trước, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hạo Nhi cùng Tịch Nhi hôn sự, tạm thời hủy bỏ. Đế Thích từ tốn nói, được nghe Đế Thích chi ngôn, Tô Mạc trong lòng thở dài một hơi, như thế thật sự là không thể tốt hơn. Tịch Nhi trên mặt lộ ra sáng lạng tiếu dung, như hoa xinh đẹp, bất quá, đổ ước về đổ ước, ngươi tự tiện xông vào Đế Huyền Cung, phá hư đại hôn, đây là tội chết, tội không dung xá. Lúc này, Đế Thích thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm lạnh lùng, vô cùng uy nghiêm. Tô Mạc nghe vậy lập tức biến sắc, hỏng bét, người này quả nhiên muốn nhúng tay. Tịch Nhi xinh đẹp nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Tất cả được nghe Đế Thích lời nói người, đều là trong lòng ám lẫm. Quả nhiên, Đế Thích rốt cục muốn nhúng tay. Tuy nói Tô Mạc cùng Thượng Quan Hạo quyết chiến chỉ là tiểu bối ở giữa tranh đấu, nhưng hôm nay rõ ràng không phải lúc. Tô Mạc hôm nay tại trong hôn lễ đánh bại Thượng Quan Hạo, chẳng khác gì là ngay trước thiên hạ mặt người, đánh Đế Thích mặt. Như thế, Đế Thích nếu là không nhúng tay vào, chẳng phải là hội để thiên hạ người chế nhạo. Thượng Quan Hạo con ngươi lộ ra một tia ý mừng, hắn nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch, nhưng hắn nhếch miệng lập tức khiên động nát như gương mặt. Lập tức hít sâu một hơi, sư tôn, Tô Mạc phá hư đệ tử cùng sư muội đại hôn, làm cho ta Đế Huyền Cung ném vào mặt mũi, lý nên lập tức xử tử. Thượng Quan Hạo lập tức hướng Đế Thích hành lễ nói, Thượng Quan Hạo, ngươi vô sĩ. Tịch Nhi nghe vậy lập tức khẽ kêu một tiếng, lập tức vội vàng hướng Đế Thích lên tiếng xin xỏ cho, phụ thân, Tô Mạc ca ca đối nữ nhi có ân cứu mạng, còn xin phụ thân tha thứ. Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp có chút bạch, lo lắng phụ thân Đế Thích thật giết chết Tô Mạc. Tịch Nhi trở lại Đế Huyền Cung đã 5 năm, đối với mình phụ thân cũng tương đương giải. Đế Thích chuyên quyền độc đoán, sát phạt quả đoán, mạng hắn lệnh bất luận kẻ nào đều không được chống lại, cho dù là nàng thân là đối phương nữ nhi, cũng không chút nào có thể chống lại. Nàng cùng Tô Mạc ở giữa tình cảm, cũng từng đã nói với phụ thân, nhưng đổi lấy chỉ là một câu mệnh lệnh ngữ, cái kia chính là, lãng quên lúc trước hết thảy, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng là Tịch Nhi làm sao có thể lãng quên, trước kia hết thảy đều sớm đã xâm nhập nàng trong xương tủy, cả một đời cũng sẽ không lãng quên. Tịch Nhi phản kháng không Đế Thích, chỉ có thể thuận theo đối phương, cùng Thượng Quan Hạo thành hôn. Nhưng bây giờ, phụ thân muốn giết Tô Mạc, nàng vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản. Chương 933, tình thế nguy hiểm. Đế Thích mặt không biểu tình, đầu tiên là nhàn nhạt liếc Thượng Quan Hạo một chút, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia thất vọng, lập tức, hắn lại liếc Tịch Nhi một chút, trong mắt thâm ý ý vị sâu xa, người trẻ tuổi, xem ở tiểu nữ vì ngươi cầu tình phân thượng, bản tọa có năng lực tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Đế Thích thanh âm to, tiếp tục nói, bản tọa liền phạt ngươi vì Đế Huyền Cung hiệu lực 100 năm, dùng cái này chuộc tội, trong vòng 100 năm ngươi không được bước ra Đế Huyền Cung một bước. Đế Thích thanh âm truyền khắp tứ phương, nhưng là, không ít người nghe được Đế Thích về sau, lại là nhãn quan lóe lên. Đế Thích lời ấy, công khai tựa như là tại trừng phạt Tô Mạc, nhưng kỳ thực đoán chừng là muốn đem Tô Mạc lưu tại Đế Huyền Cung A. Đoán chừng nếu là Tô Mạc thật lưu lại, rất nhanh liền hội chân chính gia nhập Đế Huyền Cung A. Xem ra Đế Thích cũng là coi trọng Tô Mạc thiên phú A, trong lòng mọi người sáng tỏ. Thượng Quan Hạo nghe vậy, lại là trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn vốn cho là mình sư tôn hội báo thù cho hắn, không nghĩ tới là loại kết quả này. Thượng Quan Hạo rất hiểu mình sư tôn, nếu là người khác tự tiện xông vào Đế Huyền Cung nhiễu loạn hôn lễ, căn bản không có chuộc tội nói chuyện, hội trực tiếp cường thế trấn sát. Nhưng bây giờ, Tô Mạc không chỉ có nhiễu loạn hôn lễ, còn đem hắn đánh thành trọng thương, mà Đế Thích chỉ là để Tô Mạc chuộc tội. Tô Mạc nghe vậy thần sắc liền giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Đế Thích hội nói ra như thế lời nói. Vì Đế Huyền Cung hiệu lực 100 năm, trong vòng 100 năm không được bước ra Đế Huyền Cung một bước, cái này sao có thể? Tô Mạc không rõ ràng Đế Thích ý tứ, là thật muốn phạt hắn, vẫn là có thâm ý khác, nhưng là bất kể như thế nào, hắn không có khả năng lưu tại Đế Huyền Cung. Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, âm thầm suy tư, hắn nếu là cự tuyệt Đế Thích hội có hậu quả gì không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Đế Cung Chủ, Tô Mạc chính là ta Hoàng Tuyền Thánh Tông người, càng là đệ tử ta. Người nói chuyện chính là Hoàng Phủ Kình, chỉ thấy Hoàng Phủ Kình từ trên khán đài đứng lên, hướng Đế Thích có chút ôm quyền, tiếp tục nói, Tô Mạc đại nghịch bất đạo, phản bội sư môn, thỉnh cho phép ta Hoàng Tuyền Thánh Tông đem cái này nghịch tử mang về. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Ma Tông người chuẩn bị động thủ, bọn hắn không thể đợi thêm, bởi vì nếu là Tô Mạc thật đáp ứng Đế Thích, chẳng khác nào là gia nhập Đế Huyền Cung, lại muốn đối phó Tô Mạc cũng có chút khó khăn. Hoàng Phủ Kình lời vừa nói ra, tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình, mắt lộ vẻ kinh ngạc, Tô Mạc, lại là đoa ác Hoàng Tuyền Ma Tông người, đây là tất cả mọi người không ngờ rằng tình huống, Tô Mạc vắng vẻ vô danh, đám người còn tưởng rằng Tô Mạc chỉ là xuất từ cái nào đó thế lực nhỏ, Tô Mạc sắc mặt biến hóa, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, xem ra Hoàng Phủ Kình cùng Hoàng Tuyền Ma Tông người, quả nhiên sẽ không bỏ qua hắn, Đế Thích nghe vậy nhướng mày, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống, Tô Mạc, ngươi thật sự là người này đệ tử. Đế Thích hướng Tô Mạc hỏi, đã từng là. Tô Mạc rất muốn phủ nhận, nhưng hắn vẫn gật đầu, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như Đế Thích muốn bảo đảm hắn, vô luận như thế nào đều hội bảo đảm hắn, nếu là không muốn bảo đảm hắn, hắn coi như bỏ qua một bên cùng Hoàng Phủ Kình cùng Hoàng Tuyền Ma Tông hết thảy quan hệ, cũng không có một chút tác dụng nào. Đế Cung Chủ, Tô Mạc phản bội sư môn, chúng ta muốn đem hắn mang về tiếp nhận trừng phạt. Còn xin Đế Cung Chủ không nên nhúng tay ta Hoàng Tuyền Thánh Tông nội bộ sự tình. Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão Diêm Thái cũng mở miệng, trực tiếp đem đối phó Tô Mạc nói thành là Hoàng Tuyền Ma Tông nội bộ sự tình. Đế Thích nghe vậy trầm mặc, lâm vào trong trầm tư. Tô Mạc thiên phú yêu nghiệt, hắn rất là coi trọng, nếu là có thể gia nhập Đế Huyền Cung, khi đối Đế Huyền Cung tới nói cũng là một chuyện may lớn. Bất quá, Đế Thích lại là không nghĩ tới Tô Mạc lại là Hoàng Tuyền Ma Tông người, như thế ngược lại là có chút phiền phức. Đế Thích đối với Hoàng Tuyền Ma Tông nội tình phi thường tin tường, xa không phải bên ngoài giới võ giả có thể so. Hắn nhưng là tin tường biết, Hoàng Tuyền Ma Tông mới là thương khung đại lục thế lực mạnh nhất, không có cái thứ hai. Mặc dù Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Đế Huyền Cung đồng dạng là nhân tộc chính đại thế lực một trong, nhưng Hoàng Tuyền Ma Tông thực lực so Đế Huyền Cung cường đại quá nhiều. Mà lại, Hoàng Tuyền Ma Tông làm việc đều tương đối quỷ bí, thực lực chân chính thâm bất khả trắc, để khác bên ngoài bát đại thế lực. Cùng hắn yêu tộc thế lực đều kiên dè không thôi, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Đế Thích không muốn cùng Hoàng Tuyền Ma Tông là địch, đã Tô Mạc là ngươi Hoàng Tuyền Thánh Tông người, vậy bản tọa không nhúng tay vào Quý Tông nội bộ sự tình. Đế Thích lắc lắc đầu nói, hắn từ bỏ Tô Mạc mặc dù bất phàm, Đế Thích hay là không muốn vì hắn mà cùng Hoàng Tuyền Ma Tông trở mặt, chủ yếu nhất là, Tô Mạc cũng không phải là hắn Đế Huyền Cung bồi dưỡng mà ra, liền xem như thật gia nhập Đế Huyền Cung. Cũng rất khó chân chính vì Đế Huyền Cung sử dụng, mặc dù Tô Mạc giống như chung tình tại nữ nhi của mình, nhưng Đế Thích không cho rằng một nữ nhân có thể buộc lại Tô Mạc tâm, Bởi vì thiên hạ ở giữa, còn không có có người nào cường giả hội bị nữ nhân chỗ ràng buộc. Cho nên, cho dù rất xem trọng Tô Mạc thiên phú, Đế Thích cân nhắc liên tục về sau, vẫn là từ bỏ. Đế Thích lời vừa nói ra, Tô Mạc, Tịch Nhi, Thập Tam trưởng lão cùng Đế Huyền cung bên ngoài Thiên Tầm Nguyệt, Hồng Thanh Tuyền đều là biến sắc, hỏng bét. Tô Mạc trong lòng rung lên, Đế Thích không nhúng tay vào, Hoàng Tuyền Ma Tông người liền muốn không kiên nể gì cả. Quả nhiên, Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão Diêm Thái, Hoàng Phủ Kình, Vu Sơn các loại, chờ Hoàng Tuyền Ma Tông người, trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười, bắt giữ hắn, mang về Thánh Tông. Diêm Thái đột nhiên quát lạnh một tiếng, sưu sưu sưu, Diêm Thái tiếng nói vừa rơi xuống, trong nháy mắt liền không còn có 10 tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, hướng Tô Mạc bổ nhào qua. Những cường giả này đều là Hoàng Tuyền Ma Tông trưởng lão nhân vật, toàn bộ là võ hoàng cảnh tu vi, mà lại tu vi thấp nhất người, đều có võ hoàng cảnh tam trọng cảnh giới, bên trong càng là không thiếu võ hoàng cảnh năm, lục trọng cảnh giới cường giả. Hưu, Tô Mạc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tại Diêm Thái vừa hạ lệnh lúc, hắn liền thân hình phóng lên tận trời, cấp tốc thoát đi. Tô Mạc không thể không trốn, nơi đây Hoàng Tuyền Ma Tông cao thủ quá nhiều, hơn nữa còn có một cái Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão, hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. Về phần Tịch Nhi, dù sao hôn sự đã hủy bỏ, hắn sau này trở lại muốn biện pháp mang đi chính là. Tâm thần khẽ động, chính chui linh kiếm nổi lên, lôi cuốn lấy Tô Mạc như điện kích bắn trời cao. Tô Mạc tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền xông lên cao vạn trượng không, chuẩn bị cấp tốc thoát đi. Ở trước mặt lão phu còn muốn đào tẩu, Diêm Thái gặp này quát lạnh một tiếng, thân hình hắn ngồi ngay ngắn bất động, bàn tay xuề ra, một chưởng hướng thiên khung phía trên vỗ tới, ầm ầm, một chưởng ra, thiên địa vì đó chấn động, một con màu đen huyền lực bàn tay trống rỗng hiển hiện, huyền lực bàn tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng Tô Mạc oanh kích mà đi, đồng thời đón gió thấy tăng, trong nháy mắt liền hóa thành dài tới mấy trăm dặm, che đậy thiên địa cự chưởng, phương viên mấy ngàn dặm bên trong hư không lập tức vỡ nát, bàn tay như thần ma chi thủ, uy thế cuồn cuộn thiên địa, chấn nhiếp cửu tiêu. Cự chưởng phản phất đột phá không gian cùng thời gian trói buộc, tốc độ nhanh đến đỉnh phong, trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc. Chương 934, tuyệt cảnh. Cái gì? Tô Mạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một chưởng này uy thế mạnh, để hắn tê cả da đầu, mà lại một chưởng này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc không kịp nhiều muốn, chỉ có thể cực lực thôi động chính chu linh kiếm đón lấy cự chưởng, mà thân hình hắn thì là cấp tốc cất cao, muốn cùng cự chưởng kéo dài khoảng cách, tiếp theo hơi thở, oanh, chính chu linh kiếm đánh trúng cự chưởng, lại là căn bản là không có cách trung chuyển cự chưởng mảy may, lập tức bị bắn bay ra ngoài, cự chưởng hơi chấn động một chút về sau, đánh nát thương khung, trong nháy mắt đánh vào Tô Mạc trên thân, bành, một tiếng vang trầm, cho dù Tô Mạc đem hộ thể huyền lực thôi động đến cực hạn, cũng không cách nào ngăn trở cự chưởng lực lượng, phốc, lực lượng cường đại xâm nhập toàn thân. Một cổ huyết tiễn từ trong miệng cuồng phúng mà ra, Tô Mạc thân hình bị một chưởng đánh bay, cấp tốc hướng cửu thiên chi thượng bay đi, một đường tung xuống vô tận máu tươi, một chưởng này rất cường đại, bất quá, Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão cũng không phải là chặn đánh giết Tô Mạc, mà là muốn cầm nã hắn, cho nên một chiêu này đã khống chế tốt lực đạo, không đến mức một chiêu diệt sát Tô Mạc, nếu không phải như vậy, Tô Mạc rất khó tại Diêm Thái một chiêu phía dưới mạng sống, đi bắt hắn lại. Một chưởng về sau, Diêm Thái lập tức phân phó nói, sưu sưu sưu, trong nháy mắt, mười mấy tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả bay lên trời, hướng Tô Mạc tiến lên, Hoàng Phủ Kình cùng Vu Sơn cũng không có khoanh tay đứng nhìn, đồng dạng hướng Tô Mạc bay qua, vô số vắng người tỉnh nhìn xem một màn này, cái này Tô Mạc, hôm nay là khó thoát vận rủi, chỉ cần rơi vào Hoàng Tuyền Ma Tông nhân thủ bên trong, sợ là muốn chết cũng khó khăn, Hoàng Tuyền Ma Tông, tại Thương Khung Đại Lục là rất nhiều người nghe đến đã biến sắc thế lực. Hoàng Tuyền Ma Tông người không chỉ có thủ đoạn quỷ dị, càng là tàn nhẫn độc ác, lệnh người giận sôi. Tỷ như, Hoàng Tuyền Ma Tông thi la điện người, thích đem địch nhân thi thể luyện thành thi khôi, cung cấp mình thúc đẩy. Lại tỷ như, Hoàng Tuyền Ma Tông quỷ la điện người, thích đem địch nhân hồn phách rút ra, luyện hóa thành âm sát lệ quỷ, trở thành công kích mình thủ đoạn. Nhưng là, Hoàng Tuyền Ma Tông mặc dù tàn nhẫn độc ác, lệnh vô số người chán ghét, nhưng không ai dám chủ động đắc tội. Bởi vì thực lực quá cường đại, đại lục ở bên trên bất kỳ thế lực nào cũng không dám cùng chủ động trở mặt. Người bình thường chỉ biết là Hoàng Tuyền Ma Tông có ngũ đại ma điện, nhưng không ít cường giả đều biết. Trên thực tế Hoàng Tuyền Ma Tông có bát đại ma điện. Bát đại ma điện theo thứ tự là Huyết La Điện, Thi La Điện, Âm La Điện, Diêm La Điện, Quỷ La Điện, U La Điện, Sâm La Điện, Sát La Điện, bên trong Huyết La Điện, U La Điện, Sâm La Điện cùng Sát La Điện các loại, chờ, Tứ Đại Ma Điện, là gần nhất mấy chục năm mới phát triển, thực lực yếu kém, phân biệt ở vào phương hướng bốn châu, khác bên ngoài Tứ Đại Ma Điện, thì là toàn bộ đều tại Trung Châu, cũng là Hoàng Tuyền Ma Tông chân chính hạch tâm, Thương Khung Đại Lục các thế lực lớn cao tầng, cũng đều biết Hoàng Tuyền Ma Tông tại phương hướng Tứ Đại Châu bố cục, bởi vì Hoàng Tuyền Ma Tông sớm đã nhất thống khác bên ngoài bốn châu. Đối với cái này, các thế lực lớn cao tầng cũng từng có thương nghị, cuối cùng đều ngầm thừa nhận việc này. Một là bởi vì Hoàng Tuyền Ma Tông thực lực quá mạnh, các thế lực lớn đều không muốn cùng Hoàng Tuyền Ma Tông khai chiến. Hai là bởi vì phương hướng bốn châu đều là bần cùng chi địa, cách cục rất nhỏ, cùng mênh mông Trung Châu đại địa không cách nào so sánh. Cho nên, chỉ cần Hoàng Tuyền Ma Tông không ở Trung Châu nổi lên, các thế lực lớn sẽ không nhiều quản. Đây cũng là Đế Thích không có bảo đảm Tô Mạc nguyên nhân, cũng không phải Đế Thích sợ Hoàng Tuyền Ma Tông, mà là hắn cho rằng là một cái Tô Mạc, mà cùng Hoàng Tuyền Ma Tông trở mặt thực sự không đáng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Mạc cùng Đế Huyền Cung không có có quan hệ gì, như Tô Mạc Doi Ba Ali là Đế Huyền Cung đệ tử, vậy liền coi là chuyện khác. Thượng Quan Hạo trong mắt lộ ra mỉm cười, Tô Mạc muốn từ Hoàng Tuyền Ma Tông nhân thủ bên trong đào tẩu, căn bản là si tâm vọng muốn. Có Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão tại, Tô Mạc liền xem như võ hoàng cảnh tu vi, đều đừng muốn đào tẩu. Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão Diêm Thái, võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi, mặc dù thực lực không bằng Đế Thích, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Mắt thấy một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả hướng Tô Mạc tiến lên, Thượng Quan Hạo mừng rỡ, Tịch Nhi lại là sắc mặt trắng bệch, phụ thân, cầu ngươi mau cứu Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi hướng Đế Thích la hét đạo, bởi vì Đế Thích lo lắng Tịch Nhi sẽ không an tâm thành hôn, tại hôn lễ trước đó Tịch Nhi tu vi liền bị phong ấn, nàng hiện tại liền là muốn đi hỗ trợ, đều bất lực, được nghe Tịch Nhi, Đế Thích lại là bất vi sở động, hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ, nữ nhi, hắn đường là chính hắn lựa chọn, người khác không cách nào cải biến, Đế Thích yếu ớt nói, hắn biết mình nữ nhi cùng Tô Mạc tình cảm, nhưng nhi nữ tình trường không đáng nói đến quá thay, gặp phụ thân căn bản không muốn cứu giúp, Tịch Nhi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nước mắt thủy nhịn không được chảy xuôi xuống tới, cửu thiên chi thượng, Tô Mạc trong miệng máu tươi không ngừng chảy xuôi, hắn cảm giác toàn thân mình đều phản phất tan ra thành từng mảnh, thể nội nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng, trên thực tế, vừa rồi một kích, nếu không phải trên người hắn xuyên tinh thần bào, rất khó mạng sống, kinh ngạc, Tô Mạc cố gắng ngừng thân hình, lập tức triệu hồi bị bắn bay linh kiếm, liền muốn thoát đi nơi đây, nhưng mà bóng người lấp lóe, mười mấy tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đã phi tốc đến, trong nháy mắt đem hắn bao vây lại. Tô Mạc, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng vi sư trở về đi. Hoàng Phủ Kình mặt mỉm cười nói, Hoàng Phủ Kình, trước kia là ta nhìn lầm ngươi. Tô Mạc sắc mặt âm trầm như thủy, âm thầm suy tư kế thoát thân, vi sư cũng là vì ngươi tốt. Hoàng Phủ Kình bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, An Noãn cùng thiên thần bọn hắn đều tại Thánh Tông, tu vi tiến triển cực nhanh. Ngươi so với bọn hắn thiên phú cao hơn, hội đạt được tốt hơn bồi dưỡng. Hoàng Phủ Kình giống như một cái hòa ái sư tôn, đang khuyên đồ đệ mình lạc đường biết quay lại. Cẩu thí a, Tô Mạc nghe vậy lại là gầm thét một tiếng, đạo, cái gì Thánh Tông? Đều là một đám tạp toái mà thôi. Hoàng Phủ Kình, ngươi sắc mặt ta đã phi thường tinh tường, đừng lại lãng phí miệng thủy. Tô Mạc trong lòng sát cơ sôi trào, nếu không phải Hoàng Phủ Kình đứng tại hắn Hoàng Tuyền Ma Tông cao thủ hậu phương, hắn cái thứ nhất diệt đối phương, quả thực là minh ngoan bất linh. Hoàng Phủ Kình bị Tô Mạc mắng sắc mặt tái xanh. Trong mắt lập tức sát cơ nổi lên, tốt, không cần nhiều lời, bắt giữ hắn a. Vu Sơn mở miệng nói ra, ầm ầm, Vu Sơn tiếng nói vừa rơi xuống, bên trong một Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả lập tức xuất thủ, đại thủ tìm tòi, trực tiếp hướng Tô Mạc nắm tới, ô ô, âm phong gào thét, một con màu đen nhánh huyền lực quỷ trảo bỗng nhiên xuất hiện. Hướng Tô Mạc cấp tốc nắm tới, quỷ này trảo uy thế mạnh, quả thực khó mà hình dung, kinh khủng huyền lực ba động chấn động cửu thiên thập địa, nồng đậm âm sát khí, làm cho phương viên vạn trượng bên trong không gian, phản phất biến thành tu la địa ngục. Người này là Hoàng Tuyền Ma Tông Âm La Điện cường giả, tu vi đạt tới võ hoàng cảnh tứ trọng cảnh giới, xa không phải Tô Mạc có khả năng chống lại tồn tại. Tô Mạc quanh thân, súng lại mười mấy tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, hắn không thể trốn đi đâu được. Trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh, chương 935, ngươi điên sao? Đối mặt huyền lực quỷ trảo cầm nã, Tô Mạc không có ngồi chờ chết, tâm thần khẽ động, chính chuôi bản mệnh linh kiếm lập tức hình thành cửu tuyệt kiếm trận, thủ hộ tại trước người hắn. Hưu hưu hưu, kiếm trận tại Tô Mạc khống chế phía dưới, lập tức quang mang đại phóng, kiếm quang bạo phát, líp nha líp nhíp kiếm khí, lôi cuốn trảm thiên liệt địa chi thế, hung hăng hướng quỷ trảo quấn giết tới, bành bành bành. Nhưng mà, quỷ trảo uy lực quá mạnh, hung hăng bóp, liền đem tất cả kiếm khí toàn bộ bóp nát, mà quỷ trảo nhận mãnh liệt công kích về sau, uy thế mặc dù có chỗ yếu bớt, nhưng cường đại như trước, tiếp tục hướng Tô Mạc chộp tới, trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc. Không tốt, Tô Mạc trong lòng kinh hãi, hắn vốn cũng không phải là người này đối thủ, lại bị Diêm Thái một chưởng đánh thành trọng thương, căn bản ngăn không được, trảm. Mắt thấy quỷ trảo tới người, Tô Mạc kiếm trong tay quang lóe lên, huyền hoàng kiếm vạch phá không gian, hung hăng chém trúng quỷ trảo, oanh, kình khí nổ tung, tiếng vang chấn thiên, Tô Mạc chấn động toàn thân, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn trong nháy mắt bị đẩy lui mấy ngàn trượng, mà quỷ trảo vẫn không có bị đánh nát, lần nữa cấp tốc hướng Tô Mạc chộp tới. Tô Mạc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong cơ thể hắn thương thế quá nghiêm trọng đến chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, mắt thấy quỷ trảo lần nữa đánh tới, Tô Mạc khẽ cắn môi, chuẩn bị lần nữa vận dụng đại tam bảo thuật. Tô Mạc biết, hắn hiện tại một khi vận dụng đại tam bảo thuật, cũng không nhất định có thể chạy đi, mà lại coi như có thể chạy đi, hắn đoán chừng cũng hội bởi vì hao hết tinh khí thần mà chết, bởi vì cho tới bây giờ, hắn lần trước tiêu hao tinh khí thần đều không có khôi phục, vẫn như cũ là tóc trắng xóa bộ dáng, nhưng Tô Mạc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Ngay tại Tô Mạc chuẩn bị vận dụng đại tam bảo thuật lúc, bỗng dưng, dị biến đột khởi. Tái đi một lam hai đạo lưu quang, từ phía dưới cấp tốc hướng hắn bay tới, cái này hai đạo lưu quang bên trong, màu trắng lưu quang tốc độ tương đối nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc, nát, một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên vang lên, một đạo sắc bén kiếm quang nghịch trảm thương khung, chuẩn xác không sai trảm tại quỷ trảo phía trên, oanh, nhận Tô Mạc hai lần công kích, nay đã uy lực giảm nhiều quỷ trảo, lập tức bị một kiếm trảm bạo, tứ tán băng diệt, bá, sau đó, màu trắng lưu quang hóa thành một đạo bóng hình xinh đẹp, dừng ở Tô Mạc trước người. Tô Mạc thấy rõ bóng hình xinh đẹp, lập tức thần sắc liền giật mình, bởi vì xuất thủ cứu người khác là Thiên Tầm Nguyệt. Tô Mạc đại ca, la hét tiếng vang lên, lam sắc lưu quang cũng sau đó đến, dừng ở Tô Mạc bên người, chính là Hồng Thanh Tuyền. Tô Mạc đại ca, ngươi không sao chứ? Hồng Thanh Tuyền đi vào Tô Mạc bên người, nắm lấy Tô Mạc cánh tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Tô Mạc không có dê không sáu bờ bờ project trả lời Hồng Thanh Tuyền, hắn đã sắc mặt đại biến, trong lòng lột bột một tiếng, nguy hiểm như thế cục diện, cái này sư đồ hai người thế mà chủ động ra. Đây không phải không công chịu chết sao? Đồng thời Tô Mạc trong lòng cũng là không hiểu cảm động, như thế tình thế nguy hiểm phía dưới, hai nữ có thể đứng ra, có thể gặp hai nữ cỡ nào lo lắng hắn an nguy. Các ngươi đi mau, không có nhiều muốn, Tô Mạc lập tức hét lớn một tiếng, thúc giục hai nữ mau rời khỏi. Tô Mạc đại ca, chúng ta cùng đi. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt, nhưng nàng căn bản không muốn một mình rời đi. Thiên Tầm Nguyệt chưa hề nói, nàng chỉ là lẳng lặng đứng tại Tô Mạc trước người, liền cho thấy thái độ mình. Tô Mạc trong lòng cơ hồ thổ huyết, hắn cũng biết hai nữ là hảo ý, nhưng lấy hai nữ thực lực, không chỉ có không giúp được hắn, còn hội bạch bạch mất mạng, các ngươi còn có cơ hội đi sao? Đạm Mạc thanh âm vang lên, Vu Sơn Hư không dậm chân đi tới. Giờ phút này, Tô Mạc ba người đồng đều tại mười mấy tên Hoàng Tuyền Ma Tông cao thủ trong vòng vây, căn bản không thể trốn đi đâu được. Lý Phong, ngươi thế mà cũng gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông. Hồng Thanh Tuyền nghiến chặt hàm răng, hướng Vu Sơn phẫn nộ quát, hắn không phải Lý Phong. Tô Mạc lắc đầu nói, Vu Sơn băng lãnh ánh mắt liếc nhìn một phen Thiên Tầm Nguyệt, lập tức dừng lại tại Hồng Thanh Tuyền trên thân, thuần âm chi thể. Vu Sơn trong mắt hiện lên một đạo chói mắt tinh quang, phản phất là phát hiện một khối hiếm thấy mỹ ngọc, ha ha ha. Vu Sơn đột nhiên cười ha hả, hắn không nghĩ tới lần này đến Đế Huyền Cung, thế mà có thể đụng tới một cái có được thuần âm chi thể kỳ nữ, mà lại, cách hắn quan sát, đây là một cái không mất đi nguyên âm kỳ nữ, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, chỉ tiếc đối phương trước mắt chỉ là chân huyền cảnh tu vi thật sự là quá thấp, nữ tử này giao cho ta, các ngươi nhanh chóng bắt giữ Tô Mạc. Vu Sơn một chỉ Hồng Thanh Tuyền, cao giọng phân phó nói, là, thiếu chủ, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả lên tiếng, lập tức lưu lại một nửa người áp trận, phòng ngừa Tô Mạc đào tẩu, người khác thì toàn bộ hướng Tô Mạc tiến lên, rầm rầm rầm, một nháy mắt, chừng sáu người xuất thủ, các loại trảo ấn, quyền mang, chưởng ấn nhau nhau hướng Tô Mạc đánh tới, cường đại uy thế phô thiên cái địa, kinh khủng kình lực ba động cuồn cuộn cửu tiêu, phảng phất là từng tòa đại sơn đặt ở Tô Mạc trong lòng. Tô Mạc sắc mặt kịch biến, những công kích này hắn hoàn toàn ngăn không được, coi như không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Thanh Tuyền, ngươi tiến nhanh thần đồ không gian. Tô Mạc lo lắng không thôi, định đem Hồng Thanh Tuyền thu vào hư giới thần đồ. Hồng Thanh Tuyền tu vi quá thấp, căn bản không có nửa điểm đào tẩu có thể, mà lại, những này oanh kích liền xem như dư ba, cũng có thể để cho Hồng Thanh Tuyền vẫn lạc. Cho nên, Tô Mạc chuẩn bị đem đối phương thu vào thần đồ không gian, sau đó hắn vận dụng đại tam bảo thuật, có lẽ có một tia đào tẩu hy vọng. Nhưng là sau một khắc, Tô Mạc đột nhiên trợn tròn hai mắt, chăm chú phía trước, ngươi điên sao? Tô Mạc hoảng sợ rống to, bởi vì giờ khắc này, Thiên Tầm Nguyệt thế mà đón những công kích kia xông đi lên, ngươi mau dẫn Thanh Tuyền đi. Thiên Tầm Nguyệt quay đầu hướng Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, sau đó cấp tốc phóng tới những cái kia đánh tới công kích. Không biết Thiên Tầm Nguyệt là vận dụng loại thủ đoạn nào, trên thân khí thế cũng là phóng đại, sau đó liên tục huy động trường kiếm trong tay, từng đạo như sóng biển kiếm khí phá diệt trời cao. Thiên Tầm Nguyệt là đang vì Tô Mạc tranh thủ đào tẩu thời gian, tuy nói các nàng bị vây quanh, nhưng nàng chỉ cần ngăn chặn mấy người một chút thời gian, Tô Mạc vẫn là có đào tẩu hy vọng. Thiên Tầm Nguyệt đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nàng tin tưởng thực lực mình, không có khả năng ngăn trở những người này, nhưng nàng hội hết sức ngăn trở một vòng này công kích, dù là mình bỏ mình, nhưng mà, Tô Mạc không có khả năng bỏ qua Thiên Tầm Nguyệt, mà mình một mình đào tẩu. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc lập tức thôi động chính chui linh kiếm, như thiểm điện hướng những cái kia đánh tới công kích đâm tới. Tô Mạc không thể không ra tay, bởi vì tại cái này lục đạo công kích phía dưới, Thiên Tầm Nguyệt cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, Thiên Tầm Nguyệt công ra kiếm khí, cùng Tô Mạc chính chui linh kiếm, liền cùng lục đạo đến công kích ầm vang va chạm tại hết thảy. Oanh! Ầm ầm, tiếng vang liên tục, bạo tạc chấn thiên, chính chui linh kiếm lần nữa bị bắn bay, Thiên Tầm Nguyệt đánh ra kiếm khí cũng đều băng diệt, hóa thành đầy trời mưa kiếm, bát phương, mà kia lục đạo công kích lại là cường đại như trước, phản phất có thể nghiền ép hết thảy. Bên trong phía trước nhất một đạo quyền mang, đánh nát hư không, hung hăng đánh vào Thiên Tầm Nguyệt trên thân. Chương 936, không ai nợ ai. Oanh, quyền mang đánh vào Thiên Tầm Nguyệt trên thân, phát ra một tiếng mãnh liệt bạo hưởng. Sau đó, tận trời huyết tiễn từ trong miệng nàng phun ra, nhuộm đỏ thương khung. Sưu, Thiên Tầm Nguyệt ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra, nàng thân thể mềm mại liền tùy theo ném đi ra ngoài, giống như một con rơi xuống màu trắng hồ điệp. Thiên Tầm Nguyệt Tô Mạc quá sợ hãi, thân hình lóe lên, lập tức một thanh tiếp được thân thể đối phương. Sau đó, Tô Mạc cấp tốc né tránh, khó khăn lắm né qua mấy đạo công kích, ngươi thế nào? Tô Mạc vội vàng nhìn về phía trong ngực gia nhân, lo lắng hỏi. Nhưng mà, đem thấy rõ Thiên Tầm Nguyệt tình huống, Tô Mạc trong đầu lại là một tiếng ầm vang nổ vang. Giờ phút này Thiên Tầm Nguyệt, trong miệng máu tươi chảy ròng, mặt không còn chút máu, thu thủy đôi mắt bên trong, thần thái ngay tại dần dần tan rã. Thể nội sinh cơ thình lình tại cấp tốc trôi qua, Thiên Tầm Nguyệt tu vi chỉ có võ hoàng cảnh nhị trọng, chiến lực ngay cả Tô Mạc cũng không bằng, năng lực phòng ngự càng là cực yếu, chỗ nào có thể chống đỡ được Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả công kích, vẻn vẹn chỉ là một kích, trong cơ thể nàng sinh cơ cơ hồ liền bị chôn vùi. Cái này, Tô Mạc trong đầu nổ vang không ngừng, cả người hắn cũng có chút mộng, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, liền đại biểu cho Thiên Tầm Nguyệt không sống được. Tô Mạc cảm giác thiên xoáy chuyển. Mặc dù hắn cùng Thiên Tầm Nguyệt cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng hắn dù sao đối phương chỗ tử chi thân, hai người vợ chồng thực, lại là không cách nào cải biến sự thật. Mà bây giờ, Thiên Tầm Nguyệt muốn chết, Tô Mạc tâm một trận quặn đau, đây là một loại không cách nào nói rõ đau nhức, chưa bao giờ có đau nhức. Tô Mạc, ta về sau không còn thiếu ngươi. Thiên Tầm Nguyệt trên mặt lộ ra một tia thê mỹ tiếu dung, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nàng đã có thể cảm giác được, mình sinh cơ sắp xói mòn hầu như không còn, tử vong sắp xảy ra. Thiên Tầm Nguyệt không hối hận, nàng sớm đã sinh không có thể luyến, thậm chí có chút chán ghét mình. Lần trước tại phần thiên phủ bên trong, Tô Mạc từng cứu nàng một lần, nàng vẫn cho rằng mình thiếu Tô Mạc. Lần này, nàng liều lĩnh đứng ra, xem như còn Tô Mạc ân cứu mạng. Các nàng về sau không ai nợ ai, ngươi tỉnh, ngươi không thể chết, ngươi thiếu ta phải dùng cả một đời đến trả. Tô Mạc lớn tiếng quát chói tai. Sau đó hắn lập tức xuất thủ, ngón tay tại trên người đối phương liên tục chỉ vào, muốn chậm ở đối phương trôi qua sinh cơ. Nhưng mà, hết thảy giống như đều không có ích lợi gì, Thiên Tầm Nguyệt thể nội sinh cơ, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn, triệt để không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Tô Mạc sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn sững dê không bảy, bắt tu sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi, một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên vang lên, mau buông ta ra. Hồng Thanh Tuyền thanh âm vang vọng mà lên, Tô Mạc nghe vậy biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Vu Sơn không biết khi nào đi vào hắn bên cạnh thân, đã một tay lấy Hồng Thanh Tuyền nắm tới, Thanh Tuyền. Tô Mạc quá sợ hãi, không kịp nhiều muốn, hắn lập tức đem Thiên Tầm Nguyệt Thu vào hư giới thần đồ, sau đó cấp tốc hướng Vu Sơn tiến lên, hưu hưu hưu, tâm thần khẽ động, chính chui bản mệnh linh kiếm bay vụt mà quay về, sau đó xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, hướng Vu Sơn nhanh đâm mà đi, ha ha. Đối mặt Tô Mạc công kích, Vu Sơn lại là khẽ cười một tiếng, lập tức thân hình cấp tốc lui lại, bá bá bá, trong nháy mắt, mấy Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả ngăn ở Tô Mạc phía trước, oanh, một cường giả một chưởng vỗ ra, cuồn cuộn chưởng lực sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền đánh bay chính chui bản mệnh linh kiếm, giết hắn a. Vu Sơn thanh âm vang lên lần nữa, hắn vốn đang muốn bắt sống Tô Mạc, nhưng bây giờ cầm nã Hồng Thanh Tuyền về sau, hắn đã không có kiên nhẫn, giết, chết đi. Có Vu Sơn mệnh lệnh, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả không còn lưu thủ, từng cái bắt đầu toàn lực xuất thủ, oanh. Ầm ầm, một nháy mắt, các loại cường đại móng vuốt nhọn hoắt, quyền mang nổ bắn ra trời cao, phô thiên cái địa hướng Tô Mạc trấn sát mà đi, cường đại uy thế vỡ nát phương viên vạn trượng bên trong không gian, Tô Mạc lập thân chỗ trở thành một mảnh hư vô chi địa, những công kích này cường đại, đừng nói là Tô Mạc, liền xem như một võ hoàng cảnh năm, lục trọng cường giả, đoán chừng đều rất khó ngăn trở. Phía dưới vô số võ giả nhìn xem một màn này, từng cái trên mặt kinh dị chi sắc, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng Quan Hạo ánh mắt lộ ra một tia khoái ý, Tô Mạc sẽ chết, trong lòng của hắn lớn sướng, mặc dù mình không thể tự tay giết chết Tô Mạc, nhưng tận mắt nhìn đến chết không có chỗ chôn cũng là một kiện điều thú vị. Lập tức trong lòng thư sướng Thượng Quan Hạo thôi động mình võ hồn chuẩn bị khôi phục khô kiệt huyền lực, nhưng là sau một khắc hắn sắc mặt ngẩn ngơ, bởi vì hắn phát hiện mình thế mà câu thông không mình võ hồn, chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Hạo mộng bức, sau đó hắn liền phát hiện trong cơ thể mình võ hồn thế mà không thấy, hoàn toàn biến mất vô tung, thoáng chốc ở giữa, Thượng Quan Hạo như bị sét đánh, triệt để hóa đá. Tịch Nhi đầy mặt nước mắt thủy, hoảng sợ nhìn trên trời hãm sâu tuyệt cảnh Tô Mạc, đối với Thiên Tầm Nguyệt cùng Hồng Thanh Tuyền hai người, Tịch Nhi không biết, nhưng giờ phút này nàng căn bản không lo được muốn hai người này. Nàng muốn là như thế nào giải cứu Tô Mạc, phụ thân, ngươi nếu không xuất thủ, nữ nhi liền chết ở trước mặt ngươi. Tịch Nhi trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đoản đao, trong nháy mắt liền gác ở mình trên cổ, Tịch Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng mình mệnh đến uy hiếp Đế Thích, nhưng mà, đối mặt Tịch Nhi uy hiếp, Đế Thích trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức Tịch Nhi thân thể mềm mại liền chậm rãi đổ xuống, đưa nàng về nội cung. Đế Thích đạm mạc phân phó nói, lập tức Tịch Nhi bên người hai tên thị nữ lập tức đỡ dậy Tịch Nhi, hướng vào phía trong cung bay đi, thiên khung phía trên, đối mặt cường đại đến không có thể chống cự công kích, Tô Mạc như trong biển rộng một lá sắp khuynh che thuyền nhỏ, thân hình không ngừng nhanh lùi lại né tránh, Tô Mạc sắc mặt xám ám, hắn phản phất đã thấy kết quả, nhiều như vậy Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, cường đại như thế công kích, hắn liền xem như vận dụng đại tam bảo thuật, rút tiến thể nội tất cả tinh khí thần, cũng không có khả năng ngăn trở. Tô Mạc rất không cam tâm, Thiên Tầm Nguyệt chết, hắn cũng muốn chết, chủ yếu nhất là, Hồng Thanh Tuyền thế mà bị Vu Sơn chọc tới, hắn lại bất lực, xa xa, Tô Mạc nhìn Hồng Thanh Tuyền một chút, phát hiện đối phương đồng dạng đang nhìn hắn, đối phương đôi mắt bên trong đã bị tuyệt vọng bao phủ, Hồng Thanh Tuyền trong lòng rất tuyệt vọng, nhưng hắn không phải vì mình tuyệt vọng, mà là vì Tô Mạc cảm thấy tuyệt vọng, sư tôn của nàng có thể đã chết, mà Tô Mạc có thế cũng muốn chết. Nàng tâm cũng sắp đi theo chết đi, nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền trong mắt giác ngộ tuyệt vọng, một nháy mắt, Tô Mạc trong đầu điên cuồng, liền xem như không có hy vọng, hắn cũng muốn liều mạng một lần, không vì chính hắn, liền xem như vì Hồng Thanh Tuyền, hắn cũng muốn vì đối phương bác ra một chút hy vọng sống, các ngươi mấy tên cặn bã này. Tô Mạc gầm thét một tiếng, chợt cắn răng một cái, định rút ra thể nội 10 thành tinh khí thần, bỗng dưng, vào thời khắc này, dị biến tái khởi. Một đạo kinh thiên đao mang nghịch trảm thương khung, từ Đế Huyền cung trên quảng trường phóng lên tận trời. Chương 937, Luyện khí đường tổng quản. Kinh thiên đao mang như là một đạo tận trời hỏa sóng, dài đến vạn trượng, ra đâm một đỏ quang, đao mang nhanh đến đỉnh phong, quả thực là có được diệt thiên chi uy, lóe lên ở giữa liền tách ra trời cao, chém trúng một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả ra công kích, Oanh, một tiếng bạo hưởng, đao mang vỡ nát vô song, uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền phá diệt hết thảy công kích, hướng trên chín tầng trời gào thét mà đi. Tô Mạc, Vu Sơn các loại, chờ, Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, cùng phía dưới tất cả quan chiến người đều là thần sắc khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía người xuất thủ. Đây là một vị lão người, đầu đầy bạch, khuôn mặt lại là hồng nhuận dị thường, mà người này lệ thuộc vào Thiên Nhai Hải Các. Người này không phải người khác, chính là đã từng bị Tô Mạc truyền cho thuật luyện khí đường Hồ Phó Đường Chủ. Rất nhiều người chấn động trong lòng, trên mặt vẻ kinh ngạc, tại loại này mấu chốt giờ phút này, Thiên Nhai Hải Các luyện khí đường Hồ Phó Đường Chủ thế mà xuất thủ. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, chẳng lẽ Tô Mạc cùng Hồ Phó Đường Chủ còn có quan hệ gì không thành? Không phải, Hồ Phó Đường Chủ làm sao hội bốc lên đắc tội Hoàng Tuyền Ma Tông phong hiểm mà ra tay? Liền ngay cả Thiên Nhai Hải Các lần này tới xem lễ lĩnh đội người, Thiên Nhai Hải Các tổng các phó các chủ, đều là thần sắc kinh ngạc, không rõ ràng Hồ Phó Đường Chủ vì sao hội xuất thủ. Thiên khung bên trên một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả đều dừng lại, từng cái sắc mặt kinh nghi bất định, không tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Bởi vì Hồ Phó Đường Chủ tu vi cao tới võ hoàng cảnh thất trọng, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ tồn tại. Võ hoàng cảnh võ giả, mỗi chênh lệch một tầng tu vi, chênh lệch đều có thiên nhưỡng có khác. Tại võ hoàng cảnh tu vi còn có thể càng cấp chiến đấu võ giả, cực thưa thớt, có thể gọi là vạn người không được một, vạn tôn bản bên trên xếp hạng trước mấy tên chí tôn trẻ tuổi xem như loại nhân vật này. Nhưng lấy Thượng Quan Hạo loại này thiên tài, tại võ hoàng cảnh tu vi, cũng nhiều nhất chỉ có thể càng hai trọng tu vi chiến đấu mà thôi. Đây là Thượng Quan Hạo chỉ có võ hoàng cảnh nhất trọng tu vi, nếu là có võ hoàng cảnh 7, bát trọng tu vi, đoán chừng càng cấp năng lực chiến đấu còn muốn đại giảm, có thể càng nhất trọng tu vi chiến đấu đã coi như là nghịch thiên. Về phần Tô Mạc càng cấp năng lực chiến đấu, thì hoàn toàn không thể lấy thường lý đến đàm luận. Hồ Phó Đường Chủ, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay ta Hoàng Tuyền Thánh Tông sự tình? Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão Diêm Thái ngồi ngay ngắn ở trên khán đài, trong mắt lạnh quang lóe lên, đạm mạc hỏi: "Diêm đại trưởng lão, không phải lão phu muốn nhúng tay Quý Tông sự tình, mà là Quý Tông tại đối phó ta Thiên Nhai Hải các người." Hồ Phó Đường Chủ trầm giọng nói: "Lúc đầu, tại Hoàng Tuyền Ma Tông người bắt đầu đối phó Tô Mạc lúc, Hồ Phó Đường Chủ liền hữu tâm muốn xuất thủ, nhưng bởi vì kiên kỵ Hoàng Tuyền Ma Tông thực lực, hắn một mực không có lấy định chủ ý. Hiện tại mắt thấy Tô Mạc đem hội chết thảm, Hồ Phó Đường Chủ vẫn là không nhịn được xuất thủ. Tô Mạc trên thân không chỉ có nghịch thiên thuật luyện khí, còn có bản mệnh linh kiếm bí mật. Không chỉ có như thế, Hồ Phó Đường Chủ bây giờ có thể chắc chắn, Tô Mạc phía sau người sư tôn kia, thật là có thể là đế cấp luyện khí sư. Cho nên, Hồ Phó Đường Chủ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Tô Mạc vẫn lạc, vì cao thâm thuật luyện khí, vì quyển kia mệnh linh kiếm bí mật, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cứu Tô Mạc. Ngươi Thiên Nhai Hải các người." Diêm Thái nghe vậy dê không ép bốn của Diệp G sầm mặt lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không chỉ có là Diêm Thái, nơi đây tất cả mọi người bao quát đế thích ở bên trong, đều là trên mặt vẻ nghi hoặc, Tô Mạc là Thiên Nhai Hải các người, cái này sao có thể, như Tô Mạc là Thiên Nhai Hải các người, Thiên Nhai Hải các hội chờ tới bây giờ mới ra tay, không sai. Tô Mạc chính là bản các luyện khí đường tổng quản." Hồ Phó Đường Chủ trầm giọng nói. Hồ Phó Đường Chủ lời vừa nói ra, tất cả mọi người là trong lòng kinh ngạc không thôi, Tô Mạc lại là Thiên Nhai Hải các luyện khí đường tổng quản, nếu thật sự là như thế, Tô Mạc thân phận, đã miễn cưỡng có thể xem như Thiên Nhai Hải các nhân vật cao tầng, rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ tò mò, chuyện hôm nay ngược lại là có ý tứ, lúc đầu chỉ là Tô Mạc cùng Hoàng Tuyền Ma Tông ân oán, hiện tại lại liên lụy đến Thiên Nhai Hải các, Thiên Nhai Hải các một khi toàn diện nhúng tay, vậy liền thật thú vị. Thiên Nhai Hải Các là thương khung đại lục gần với chính đại thế lực tồn tại, mặc dù Thiên Nhai Hải Các thực lực không bằng chính đại thế lực, nhưng năng lượng lớn, so với bất kỳ một thế lực nào đều muốn kinh khủng, bởi vì Thiên Nhai Hải Các là thuộc về thương hội thế lực, cùng các thế lực lớn ở giữa đều có mật thiết lui tới, quan hệ không phải bình thường, tỉ như, các thế lực lớn thường xuyên đều hội từ Thiên Nhai Hải Các mua sắm các loại bảo vật, thậm chí đặt mua đại lượng đan dược và binh khí, không chỉ có như thế, cũng tỷ như Thiên Nhai Hải Các luyện khí đường Hồ Phó Đường Chủ, đại lục bên trên nghe tiếng đã lâu hoàng cấp thượng phẩm luyện khí sư, liền cùng rất nhiều đại thế lực cường giả quan hệ cá nhân quá sâu, rất nhiều cường giả thường xuyên đều hội thỉnh cầu Hồ Phó Đường Chủ luyện chế cường đại thần binh lợi khí. Có năng lực nói như vậy, Thiên Nhai Hải Các bản thân thực lực kém xa Đế Huyền Cung, nhưng có thể vung năng lượng, xa Đế Huyền Cung gấp 10. Nghe nói Hồ Phó Đường Chủ chi ngôn, Diêm Thái sắc mặt âm trầm như thủy. hắn có thể sẽ không tin tưởng Tô Mạc là Thiên Nhai Hải Các luyện khí đường tổng quản. Thiên Nhai Hải Các luyện khí đường tổng quản, theo hắn biết đều là hoàng cấp luyện khí sư, mà Tô Mạc một cái niên kỷ nhẹ nhàng mao đầu tiểu tử, làm sao có thể là hoàng cấp luyện khí sư? Tại Diêm Thái xem ra, đây chỉ là Thiên Nhai Hải Các muốn cứu Tô Mạc lấy cớ mà thôi. Tiền phó các chủ, các ngươi Thiên Nhai Hải Các là quyết tâm cùng ta Hoàng Tuyền Thánh Tông là địch. Diêm Thái ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhai Hải Các phó các chủ. Thiên Nhai Hải Các phó các chủ đồng dạng là một vị lão người, nhưng nhìn so hồ phó đường chủ tuổi trẻ không ít, ước chừng 60 tuổi hứa, dáng người nhỏ gầy, tinh thần rạng rỡ. Người này là Thiên Nhai Hải Các tổng các phó các chủ, Thiên Nhai Hải Các bên trong gần với các chủ tồn tại, đồng dạng là võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi cấp cường giả. Tiền phó đường chủ được nghe Diêm Thái chi ngôn, không có trả lời ngay, hắn quay đầu nhìn về phía hồ phó đường chủ, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Tiền phó các chủ trước kia cũng không nhận ra Tô Mạc, cũng không rõ ràng Tô Mạc đến cùng phải hay không Thiên Nhai Hải Các người, cho nên hắn phải hướng hồ phó đường chủ xác nhận, mới tốt làm ra quyết định. Đối mặt tiền phó các chủ hỏi thăm, hồ phó đường chủ nhãn quan kiên định, trịnh trọng gật gật đầu. Tiền phó các chủ có chút quay hàm, trong lòng của hắn trong nháy mắt liền minh bạch, hắn cùng hồ phó đường chủ quen biết mấy trăm năm, đối phương ý tứ hắn lập tức nhưng, Diêm đại trưởng lão, Tô Mạc chính là ta Thiên Nhai Hải Các người, còn xin dơ cao đánh khẽ, nếu là hắn có chỗ nào đắc tội, tiền mổ nguyện ý thay hắn bồi tội. Tiền phó các chủ hướng Diêm Thái ôm quyền, trầm giọng nói, tiền phó các chủ đồng dạng là chuẩn bị bảo đảm Tô Mạc một mạng, Tô Mạc thiên phú hắn cũng nhìn ở trong mắt, quả thực là có một không hai thương khung đại lục, mà Tô Mạc lại là hắn Thiên Nhai Hải Các người, yêu nghiệt như thế người, hắn nếu là khó giữ được, kia quả thực là thẹn với Thiên Nhai Hải Các, lấy Tô Mạc thiên phú, nếu không mấy năm, liền lại là thương khung đại lục một tôn cường giả vô địch. Đương nhiên, liền xem như bảo đảm Tô Mạc, tiền phó các chủ cũng không có quá cường ngạnh, mà là nói nguyện ý thay Tô Mạc bồi tội, có thể gọi là cho đủ Diêm Thái mặt mũi. Chương 938, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão Diêm Thái, sắc mặt âm lãnh vô cùng, nhãn quan nhìn thẳng tiền phó các chủ, Tô Mạc phản bội sư môn, giết ta Thánh Tông đại lượng đệ tử, ngươi cho là ta hội buông tha hắn. Diêm Thái mặt không biểu tình nói, tiền phó các chủ nghe vậy nhíu mày, xem ra hôm nay muốn từ Hoàng Tuyền Ma Tông trong tay cứu ra Tô Mạc, còn có chút khó khăn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng đối phương giao thủ, bởi vì một khi giao thủ liền không quay đầu lại chỗ trống. Suy nghĩ một chút, tiền phó các chủ trầm giọng nói, đương nhiên, chỉ cần Diêm đại trưởng lão chịu thả Tô Mạc một ngựa, lão phu cũng hội có tương ứng bồi thường. Cái gì bồi thường? Diêm Thái hỏi. Thiên Nhai Hải Các giàu có một không hai thương khung đại lục, hắn cũng muốn biết đối phương có thể xuất ra cái gì bồi thường. 100 ức linh thạch cực phẩm, 10 cái hoàng cấp thượng phẩm bảo khí, 1000 mai hoàng cấp thượng phẩm đan dược. Tiền phó các chủ đạo, tiền phó các chủ tiếng nói vừa rơi xuống, trên quảng trường vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. 100 ức linh thạch cực phẩm, 10 cái hoàng cấp thượng phẩm bảo khí, 1000 mai hoàng cấp thượng phẩm đan dược. Đây quả thực là một bút kinh thiên bồi thường a. Cũng chỉ có Thiên Nhai Hải Các có thể có như thế đại thủ bút, loại này đại thủ bút, liền xem như Đế Huyền Cung đoán chừng đều không nhất định có thể tùy ý lấy ra, coi như có thể lấy ra, cũng hội có chút thương cân động cốt. 100 ức linh thạch cực phẩm, D0SH6Z11 có thể là tương đương với 10 vạn ức thượng phẩm linh thạch, chớ nói chi là 10 cái hoàng cấp thượng phẩm bảo khí cùng 1000 mai hoàng cấp thượng phẩm đang dược giá trị, có năng lực nói như vậy. Nếu là một cái thế lực nhỏ thu hoạch được như thế một bút tài phú, chỉ cần mười mấy năm thời gian, liền có thể nhanh quật khởi, trở thành một phương bá chủ. Cái này tiền phó các chủ vì Tô Mạc, có thể thật sự là dốc hết vốn liếng a. Liền xem như Tô Mạc, được nghe tiền phó các chủ chi ngôn, cũng là thần sắc liền giật mình. Hắn cùng Thiên Nhai Hải Các cũng không có bao sâu quan hệ, luyện khí đường tổng quản cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Đây là hồ phó đường chủ trông mà thèm hắn thuật luyện khí, mới đặc biệt cho hắn chức vị. Thiên Nhai Hải Các vì hắn, thế mà không tiếc hao phí lớn như thế đại giới, Tô Mạc trong lòng hơi có chút thổn thức, có lẽ Thiên Nhai Hải Các bảo đảm hắn có mình mục, nhưng thật là cứu vãn mạng hắn. Diêm đại trưởng lão, thế nào? Tiền phó các chủ trên mặt tiếu dung, hướng Diêm Thái hỏi. Diêm Thái cũng là bị tiền phó các chủ kinh đến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương muốn xuất ra bồi thường cư nhiên như thế kinh người. Diêm Thái mặt lộ vẻ do dự, từ tiền phó các chủ muốn xuất ra bồi thường đến xem, đối phương là một lòng muốn bảo đảm Tô Mạc, bất quá, lớn như thế một bút tài phú, hắn cũng là rất tâm động, Nếu có được đến khoản này bồi thường, đối với Hoàng Tuyền Thánh Tông Dương, thì là một sự giúp đỡ lớn, ta nếu là không chịu thả đâu. Diêm Thái nhàn nhạt hỏi, hắn đã tâm động, chỉ bất quá muốn tranh thủ càng lớn lợi ích mà thôi. Tiền phó các chủ nghe vậy, chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói, đã Diêm đại trưởng lão không muốn thả người, vậy lão phu chỉ có lĩnh giáo cao chiêu. Diêm Thái nghe vậy nhướng mày, hắn cũng không phải sợ tiền phó các chủ, mà là muốn ép ra càng lỗ lớn hơn thường, không nghĩ tới đối phương trực tiếp cho thấy cường ngạnh thái độ. Diêm Thái trong lòng trầm tư, hắn thực lực cùng tiền phó các chủ cũng ngay tại sàng sàng với nhau, rất khó phân ra thắng bại, mà hắn lần này mang đến trong tông cường giả lại là không nhiều, ngay cả một võ hoàng cảnh thất trọng trở lên cường giả đều không có, mà thiên nhai hải các một phương, lại là có một luyện khí đường hồ phó đường chủ, tu vi đạt tới võ hoàng cảnh thất trọng, nếu là hai phe một khi giao thủ, bọn hắn rất khó chiếm được tiện nghi, chủ yếu nhất là, một khi vạch mặt, bồi thường liền không có, mà lại, hiện tại cùng thiên nhai hải các vạch mặt, có thể hội ảnh hưởng về sau thánh tông đại sự. Kinh ngạc về sau, Diêm Thái trong lòng liền có chủ ý, tốt, lão phu hôm nay có năng lực thả Tô Mạc một ngựa. Diêm Thái nói đến chỗ này, Phong đột nhiên nhất chuyển, tiếp tục nói, bất quá, 100 ức linh thạch cực phẩm quá ít, ngươi cần lại thêm 50 ức linh thạch cực phẩm. Đám người nghe vậy trong lòng chấn động mãnh liệt, Diêm Thái thật sự là công phu sư tử ngoạm A, lại thêm 50 ức. Đây quả thực là tại đoạt A, tiền phó các chủ nghe vậy sắc mặt tối đen, 15 tỷ linh thạch cực phẩm. Đối phương coi là linh thạch cực phẩm là rau cải trắng sao, Diêm đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ nói đùa. 15 tỷ linh thạch cực phẩm, ngươi cũng có ý tốt nói ra miệng. Tiền phó các chủ cười lạnh nói, TRUIENCUATUINET 100 ức linh thạch cực phẩm, liền đã kém không nhiều là tiền phó các chủ cực hạn, thiên nhai hải các mặc dù giàu, 15 tỷ linh thạch cực phẩm cũng có chút khó có thể chịu đựng, mà lại, hắn chỉ là phó các chủ, cũng không thể tùy ý chi phối thiên nhai hải các to lớn tài phú, đã ngươi không đồng ý, kia chúng ta tay thấp xem hư thực a. Diêm Thái đồng dạng đứng lên, trong mắt chiến ý bốc lên, trên thân khí tức chậm rãi phun trào, đại chiến vừa chạm vào tức, tất cả mọi người ngừng thở, hai người này có thể đều là võ hoàng cảnh cửu trọng cường giả, đều là đại lục bên trên đỉnh phong tồn tại, một khi giao thủ, nhất định là thiên hạ chấn động, tiền phó các chủ sắc mặt khó coi, không đến bị bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng đối phương giao thủ. Diêm Thái đôi mắt chỗ sâu có mỉm cười, hắn là tại cho tiền phó các chủ áp lực, hắn biết đối phương nhất định hội thỏa hiệp, đối phương đã có thể xuất ra 100 ức linh thạch cực phẩm, lại thêm 50 ức, cũng không phải rất khó khăn. Đế Thích sắc mặt nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, hôn lễ đã hủy bỏ, tiếp xuống dương hắn cũng không muốn nhiều quản, mà lại, hắn rất tình nguyện nhìn thấy thiên nhai hải các cùng Hoàng Tuyền Ma Tông trở mặt, hai phe nếu là có thể sinh đại chiến, đấu cái ngươi chết ta sống, đối với Đế Huyền Cung tới nói cũng là chuyện tốt, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, lại có một thanh âm vang lên, Diêm đại trưởng lão, ngươi thu tay lại a. Đám người nghe thấy lời ấy, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nhao nhao thần sắc khẽ giật mình, bởi vì lần này mở miệng người, lại là Đế Huyền Cung người, chính là Đế Thích bên người cách đó không xa thập tam trưởng lão, tất cả mọi người là trên mặt vẻ ngạc nhiên, Đế Huyền Cung cung chủ Đế Thích đều không nhúng tay vào, chẳng lẽ thập tam trưởng lão còn muốn nhúng tay. Thập tam trưởng lão nói xong, lập tức đứng dậy, hướng Đế Thích ôm quyền nói, khởi bẩm cung chủ, Tô Mạc là thuộc hạ đệ tử, cũng là Đế Huyền Cung đệ tử. Thập tam trưởng lão tiếng nói truyền khắp tứ phương, hiện trường vì đó yên tĩnh, Tô Mạc là Đế Huyền Cung thập tam trưởng lão đệ tử. Rất nhiều người đều cảm giác có chút chóng mặt, cái này Tô Mạc thân phận là có bao nhiêu phức tạp, không chỉ có là thiên nhai hải các luyện khí đường tổng quản, vẫn là Đế Huyền Cung thập tam trưởng lão đệ tử. Trong lúc nhất thời, Diêm Thái sửng sốt, tiền phó các chủ cũng sửng sốt, Đế Thích cũng là có chút ngây người, trên mặt vẻ nghi hoặc. Đối với Tô Mạc, Đế Thích thực cũng không lạ lẫm, bởi vì Tịch Nhi một mực chung tình tại Tô Mạc, hắn trước kia đối Tô Mạc cũng là điều tra qua một phen. Tại hắn giải bên trong, Tô Mạc xuất từ Đông Châu một cái đất cằn sỏi đá, bởi vì trước kia đã cứu Tịch Nhi, mà đạt được Tịch Nhi tâm. Đối với Tô Mạc cùng Thượng Quan Hạo ước chiến các loại, Đế Thích đều có giải, Tô Mạc có thể từ Đông Châu lại tới đây, cũng có được hôm nay tu vi, cũng rất vượt quá hắn đoán trước, nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Mạc hội là thập tam trưởng lão đệ tử, chương 939, muốn cứu nàng, đến Hoàng Tuyền Thánh Tông. Thập tam trưởng lão, Tô Mạc thật là ngươi đệ tử. Đế Thích không xác định hỏi, chính là, hắn cũng là Đế Huyền Cung đệ tử. Thập Tam trưởng lão gật đầu nói, Đế Thích nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, như thế, hắn ngược lại là có năng lực ra mặt bảo đảm Tô Mạc một mạng, lấy Tô Mạc thiên phú, lại thêm Thập Tam trưởng lão cái tầng quan hệ này, có lẽ ngày sau Tô Mạc có thể bị Đế Huyền Cung sử dụng, dầu gì cũng sẽ không trở thành Đế Huyền Cung địch nhân, mà lại, Tô Mạc nếu là cam tâm tình nguyện gia nhập Đế Huyền Cung, hắn cũng vui lòng thành toàn đối phương cùng Tịch Nhi. Tô Mạc, bản tọa hỏi ngươi, ngươi phải chăng là ta Đế Huyền Cung đệ tử? Đế Thích ánh mắt ngóng nhìn thiên khung phía trên Tô Mạc, nhàn nhạt hỏi, Đế Thích đây là tại để Tô Mạc tỏ thái độ, cho thấy mình lập trường. Chỉ cần Tô Mạc thừa nhận mình là Đế Huyền Cung đệ tử, hắn hội bảo đảm Tô Mạc không lo. Tô Mạc nghe vậy trong mắt tinh quang chớp động, lập tức gật gật đầu, đạo, là, hắn cũng không nói dối, lúc đầu hắn từng lẫn vào Đế Huyền Cung, xác thực xem như Đế Huyền Cung đệ tử. Ha ha, Đế Thích nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức hắn nhìn về phía Diêm Thái, đạo, Diêm đại trưởng lão, ngươi cũng nghe được, Tô Mạc là ta Đế Huyền Cung người, các ngươi thu tay lại a. Diêm Thái sắc mặt đã xanh xám, Thiên Nhai Hải các người nói Tô Mạc là luyện khí đường tổng quản, Đế Huyền Cung người còn nói Tô Mạc là Đế Huyền Cung đệ tử, cái này Tô Mạc quan hệ ngược lại là phức tạp, Đế Cung chủ, Tô Mạc giết ta Thánh Tông đại lượng đệ tử, tội không dung xá. Diêm Thái đạm mạc nói, lời nói ở giữa thế mà không chút nào lỏng, Đế Thích hai con ngươi nhắm lại, thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, đạo, còn chưa hề có người dám ở Đế Huyền Cung, đối phó ta Đế Huyền Cung đệ tử, bản tọa cũng không làm khó dễ các ngươi đi thôi, ngươi. Diêm Thái sắc mặt khó coi, tâm niệm cấp chuyển, xem ra Đế Thích là quyết tâm muốn nhúng tay, như thế, hắn hôm nay muốn đối phó Tô Mạc, căn bản cũng không có thể có thể. Đế Thích tu vi, đã càng võ hoàng cảnh cửu trọng, đạt tới chuẩn đế chi cảnh, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại, mà Đế Thích cắm xuống tay, hắn không chỉ có không có cách nào đối phó Tô Mạc, ngay cả Thiên Nhai Hải Các nói bồi thường, cũng không có khả năng cho hắn, ngươi nếu là không phục, có năng lực để Vu Tông chủ tới tìm ta. Đế Thích lời nói nhàn nhạt lại ẩn chứa mãnh liệt bá khí, Vu Tông chủ tự nhiên chính là Hoàng Tuyền Ma Tông Tông chủ, sắc mặt biến hóa một lát, Diêm Thái có chút gật gật đầu, đạo, Đế Cung chủ, cầm cáo từ, đã Đế Thích nhúng tay, Diêm Thái cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đợi ngày sau đang tìm kiếm cơ hội, hắn lập tức liền đưa ra cáo từ, nói xong, Diêm Thái không đợi Đế Thích đáp, nói một tiếng chúng Hoàng Tuyền Ma Tông người, đạo, chúng ta đi, sưu sưu sưu, trong nháy mắt, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông người, nhao nhao bay lên trời, rời đi Đế Huyền Cung, thiên khung phía trên, vây quanh Tô Mạc những cái kia Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, cũng là nhao nhao chuẩn bị rời đi, thả Thanh Tuyền, Tô Mạc gặp Vu Sơn cũng muốn rời đi, lập tức gầm thét một tiếng, lách mình đuổi theo, bá bá bá, trong nháy mắt, Hoàng Phủ Kình các loại, chờ, mấy tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả liền ngăn ở Tô Mạc trước người, ngăn trở hắn đường đi, ha ha. Tô Mạc, muốn cứu nàng mệnh, vậy liền đến ta Hoàng Tuyền Thánh Tông A, Vu Sơn cười lớn một tiếng, thân hình như điện, nắm lấy Hồng Thanh Tuyền gấp đi xa, muốn chết, Tô Mạc giận dữ, lập tức tâm thần khẽ động, chính chui bản mệnh linh kiếm lấp lóe mà ra, vòng qua ngăn ở trước người người, gấp hướng Vu Sơn bạo đâm mà đi, hưu hưu hưu, bản mệnh linh kiếm tốc độ cực nhanh, sau Vu Sơn phi hành tốc độ nhanh nhiều, trong nháy mắt liền đuổi theo, cút về, Vu Sơn khẽ quát một tiếng, một chưởng oanh kích mà ra, to lớn chưởng ấn như là một tòa núi nhỏ, kình lực vô cùng cường đại, lập tức đem chính chui linh kiếm toàn bộ bắn bay, Tô Mạc hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, căn bản không phải Vu Sơn đối thủ, Tô Mạc đại ca, ngươi không cần quản ta, Hồng Thanh Tuyền tiếng hô vang lên, sau đó, nàng bị Vu Sơn dùng thế lực bắt ép sốt ruột đi xa, rất nhanh liền biến mất ở chân trời cuối cùng, Thanh Tuyền, Tô Mạc la hét một tiếng, trong lòng giận dữ, liền muốn lần nữa truy kích, nhưng hắn trước người ngăn đón mấy tên Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, lại là căn bản không cho hắn cơ hội, bên trong một cường giả, dây không pleasure tùy ý một chưởng, liền đem hắn chấn trở về, đồ nhi, ta tại Thánh Tông chờ ngươi, Hoàng Phủ Kình quát to một tiếng, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, liền cùng hắn Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả gấp rút lui, Tô Mạc trơ mắt nhìn xem Hồng Thanh Tuyền bị mang đi, trong lòng giận hỏa tận trời, nhưng hắn lại bất lực, Tô Mạc cũng không lại đuổi theo, bởi vì hắn thực lực quá thấp, đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì, ta hội đi, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Tô Mạc nỉ non tự nói, đôi mắt bên trong sát cơ, cơ hồ ngưng là thực chất, Thiên Nhai Hải các người, cùng Đế Thích các loại, chờ, Đế Huyền Cung người đều không có xuất thủ, bọn hắn cùng Tô Mạc quan hệ cũng không có tốt bao nhiêu, bảo trụ Tô Mạc cũng là có một bộ phận tư tâm, Hồng Thanh Tuyền an nguy bọn hắn sẽ không nhiều quản. Khụ khụ, Tô Mạc trong miệng bỗng nhiên ho mãnh liệt, từng ngụm máu tươi chảy xuôi mà ra, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xâm nhập toàn thân, hắn thương thế trên người phi thường nặng, phía dưới các thế lực lớn người, nhìn lên bầu trời bên trong Tô Mạc, từng cái thổn thức không thôi. Chuyện hôm nay, thật sự là biến ảo khó lường, cái này Tô Mạc cuối cùng vẫn giữ được tính mạng, từ nay về sau, Tô Mạc danh tướng hội chấn động toàn bộ thương khung đại lục A, ngươi cái này thổ dân, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Vào thời khắc này, một tiếng phẫn nộ hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên, chấn động toàn trường, đám người sững sờ, lập tức nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Thượng Quan Hạo cả người giống như điên cuồng, như là một con hung thú, chăm chú nhìn Tô Mạc, đám người không hiểu, Thượng Quan Hạo đây là làm sao? Đế Thích đôi mắt bên trong lưu lộ ra thật sâu thất vọng, cái này đệ tử hắn khuynh chú đại lượng tâm huyết, muốn bồi dưỡng thành đế huyền cung người thừa kế, nhưng đối phương hôm nay biểu hiện, lại là làm cho hắn thất vọng. Giờ phút này, không có ai biết Thượng Quan Hạo tâm tình, hắn võ hồn biến mất, không còn có, hắn không biết mình võ hồn là như thế nào biến mất, muốn đến muốn đi cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là trước khi hôn mê lúc, bị Tô Mạc dùng thủ đoạn nào đó, cái này khiến hắn đối với Tô Mạc sát tâm, cơ hồ nồng đậm đến cực hạn, càng thêm để hắn không thể tiếp nhận là, Tô Mạc coi như hắn địch nhân, sư tôn đế thích thế mà bảo đảm đối phương bình an, cái này khiến Thượng Quan Hạo trong lòng nhỏ máu. Hắn phản phất cảm giác được, mình bị vứt bỏ, bị đế thích vứt bỏ, bị đế huyền cung vứt bỏ, bị thiên hạ người vứt bỏ. Tô Mạc không có lý hội Thượng Quan Hạo hỏi thăm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Thiên Tầm Nguyệt từ hư giới thần đồ bên trong lấy ra, trong ngực nắm cả Thiên Tầm Nguyệt thân thể mềm mại, cảm giác được đối phương đã băng lãnh xuống tới thân thể, Tô Mạc sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run lên, chết, Thiên Tầm Nguyệt thật đã chết, đối phương là vì cứu hắn mà chết. Không hiểu đau nhức dao động lên tâm linh, Tô Mạc trái tim đều không ngừng co quắp, tùy theo mà đến, chính là khôn cùng giận hỏa. Hoàng Tuyền Ma Tông chưa trừ diệt, hắn thề không làm người. Chương 940, công bằng cạnh tranh. Nhìn xem Thiên Tầm Nguyệt đóng chặt đôi mắt, Tô Mạc cảm giác trong lòng vắng vẻ, phản phất là ném một loại nào đó bảo vật quý giá. Lần này ước chiến, hắn chẳng đạt được gì, mặc dù hắn đánh bại Thượng Quan Hạo ngăn cản hôn lễ, trong lòng của hắn ra một ngụm ngột ngạt. Nhưng lại làm cho Thiên Tầm Nguyệt bỏ mình, làm cho Hồng Thanh Tuyền bị bắt, đều là ta sai. Tô Mạc nỉ non tự nói, sư, tiếng xé gió lên, một thân ảnh gấp bay tới, bay đến Tô Mạc bên người, người tới chính là Thiên Nhai Hải Các luyện khí đường Hồ Phó Đường Chủ, Tô Mạc, để lão phu xem xét một phen a. Hồ Phó Đường Chủ trầm giọng nói, Tô Mạc im lặng gật gật đầu, lập tức, Hồ Phó Đường Chủ vận khởi một tia huyền lực, bắt đầu điều tra Thiên Tầm Nguyệt tình huống, kinh ngạc. Hồ Phó Đường Chủ thở dài, đạo, sinh cơ hoàn toàn không có, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời a. Nghe nói Hồ Phó Đường Chủ, Tô Mạc thân hình khẽ run, một trái tim triệt để rơi xuống đáy cốc. Nhưng vào lúc này, Hồ Phó Đường Chủ tiếp tục nói, bất quá, nàng cũng không hoàn toàn tử vong, còn có cực mạnh tinh thần ý thức tồn tại. Cái gì? Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, vội vàng hỏi, tiền bối, kia có thể có biện pháp cứu nàng? Hồ Phó Đường Chủ lắc đầu, trầm giọng nói, không có. Nếu là có võ đế cường giả xuất thủ, có lẽ có một tia cơ hội cứu nàng, nhưng bây giờ thương khung đại lục cũng không có võ đế cường giả, võ đế. Tô Mạc trên mặt lộ ra một tia đắng chát, trong lòng vừa mới đốt một tia hy vọng trong nháy mắt phá diệt, thương khung đại lục căn bản cũng không có võ đế cường giả, đây cũng là chưa từng cứu chữa hy vọng. Kinh ngạc, Tô Mạc hỏi, tiền bối, kia nàng tinh thần ý thức còn có thể chống bao lâu? Hồ Phó Đường Chủ đạo, nàng bản thân là võ hoàng tu vi. Tinh thần ý thức khá mạnh, nhưng cụ thể có thể chống bao lâu, còn phải xem nàng chấp niệm mạnh yếu, chấp niệm không mạnh, trong vòng 10 ngày chắc chắn tiêu tán, chấp niệm đủ mạnh mềm dai, có lẽ có năng lực chống đỡ cái một năm nửa năm. Tô Mạc nghe vậy, có chút gật gật đầu, trong lòng lại đốt một tia hy vọng, nếu là Thiên Tầm Nguyệt chấp niệm đủ mạnh, có thể chống đỡ một năm, sau đó hắn tại cái này trong vòng một năm đột phá đến võ đế cảnh, vậy liền còn có một tia cơ hội, đương nhiên. Cái này tia cơ hội vô cùng xa vời, cho dù Thiên Tầm Nguyệt chấp niệm đủ mạnh, có thể miễn cưỡng chống đỡ một năm, nhưng Tô Mạc muốn tại trong vòng một năm đột phá đến võ đế cảnh, quả thực là không có nửa điểm có thể có thế. Tô Mạc bây giờ tu vi, chỉ có võ vương cảnh tam trọng cảnh giới, cách võ đế cảnh chênh lệch quá xa, xa tới không cách nào hình dung, mà lại, thương khung đại lục đã vô số vạn năm không có võ đế xuất hiện, Tô Mạc muốn đánh phá cái này gông cùng xiềng xích, nói nghe thì dễ. Bất quá, mặc dù rất không có khả năng, nhưng chung quy là có một chút hy vọng sống, đa tạ tiền bối hôm nay tương trợ. Tô Mạc hướng Hồ Phó Đường chủ nhẹ giọng nói cảm ơn, hôm nay nếu không phải đối phương xuất thủ, hắn hiện tại đoán chừng đã thân tử đạo tiêu, việc nhỏ, không cần phải khách khí. Hồ Phó Đường chủ lắc đầu, đạo, Tô Mạc, không biết ngươi khi nào có thể trở về Thiên Nhai Hải Cát. Ta cùng tiền phó các chủ chờ ngươi. Hồ Phó Đường chủ đôi mắt bên trong, mang theo tha thiết chi sắc, hắn đối với bản mệnh linh kiếm phương pháp luyện chế, thật sự là quá khát vọng. Tô Mạc suy nghĩ một chút, đạo, đợi Đế Huyền cung sự tình, ta hội trở về. Tô Mạc biết đối phương trông mà thèm hắn thuật luyện khí, cái này đoán chừng cũng là đối phương xuất thủ cứu hắn nguyên nhân. Bất quá, cái này cũng không đáng kể, đối phương cứu hắn mệnh, hắn coi như đem luyện khí truyền thừa đều truyền cho đối phương, cũng đều có thể, tốt. Hồ Phó Đường chủ gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn cũng không lo lắng Tô Mạc không quay về, Thiên Nhai Hải Cát trải rộng đại lục, không ai có thể chạy ra Thiên Nhai Hải Cát nhãn tuyến. Đương nhiên, Hồ Phó Đường chủ cũng không dám dùng sức mạnh, dù sao Tô Mạc thân phận không thể coi thường, không chỉ có là Đế Huyền cung thập tam trưởng lão đệ tử, phía sau còn có một vị đế cấp luyện khí sư. Sau đó, Tô Mạc liền cùng Hồ Phó Đường chủ cùng một chỗ bay về phía dưới quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường Đế Huyền cung người đã bắt đầu tiễn khách, các thế lực lớn cường giả nhao nhao rời đi, nhưng cơ hồ mỗi một vị rời đi người đều hội nhịn không được nhìn Tô Mạc hai mắt. Thật sự là hôm nay Tô Mạc cho bọn hắn rung động quá lớn, tất cả mọi người trong lòng ám kinh, nếu là Tô Mạc không nửa đường chết yểu, chắc chắn trở thành thương khung đại lục cường giả tối đỉnh một trong. Sau ngày hôm dê chính E2 ti tu này, Tô Mạc chi danh, đoán chừng hội che đậy đại lục thế hệ tuổi trẻ, trở thành danh tiếng thịnh nhất người. Tô Mạc, theo bản tọa đi nội cung, Đế Thích cao giọng đối Tô Mạc nói. Nói xong, hắn lại hô Thượng Quan Hạo một tiếng, Hạo Nhi, ngươi cũng tới đi. Lập tức, Đế Thích liền ngự không rời đi, trở về nội cung mà đi. Thượng Quan Hạo cả người đều có chút hoảng hốt, hắn hoán độc nhìn Tô Mạc một chút, liền cũng lách mình rời đi. Bá, bóng người lóe lên, một vị nhỏ gầy lão người đi vào Tô Mạc trước người, chính là thập tam trưởng lão, sư tôn. Tô Mạc hướng thập tam trưởng lão có chút hành lễ, mặc dù hai người không có sư đồ thực, hắn đối với thập tam trưởng lão vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Tô Mạc, ngươi vượt quá lão phu đoán trước. Thập tam trưởng lão đầy mặt thổn thức chi sắc, đạo, ngươi yên tâm đi, Đế Huyền cung sẽ không làm khó ngươi, về sau, ngươi chính là Đế Huyền cung đệ tử. Tô Mạc nghe vậy khẽ gật đầu, có phải hay không Đế Huyền cung đệ tử hắn không quan trọng, chỉ cần Đế Huyền cung không đối địch với nàng liền tốt, đi thôi. Chúng ta cùng đi nội cung, thập tam trưởng lão nói một tiếng, sau đó Tô Mạc cất kỹ thiên tầm nguyệt, liền cùng một chỗ bay về phía nội cung. Đế Huyền cung, nội cung, nghị sự đại điện, Đế Thích ngồi cao tại chủ tòa bên trên, phía dưới ngồi ngay thẳng hơn 10 vị trưởng lão, những này trưởng lão đều là Đế Huyền cung xếp hạng trước 20 trưởng lão. Từng cái thân phận tôn quý, thực lực cường đại, Tô Mạc cùng Thượng Quan Hạo hai người, đang đứng tại trong đại điện. Tô Mạc, đã ngươi là ta Đế Huyền cung đệ tử, bản tọa hy vọng ngươi có thể tận hết chức vụ, vì Đế Huyền cung hiệu lực. Đế Thích nhìn qua Tô Mạc, thanh âm trầm thấp nói, tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta hội vì Đế Huyền cung xuất lực. Tô Mạc gật đầu nói, hắn không có trực tiếp cự tuyệt, hắn biết đối phương lời ấy, cũng chính là muốn hắn tỏ thái độ mà thôi. Về phần vì Đế Huyền cung xuất lực, cái này muốn nhìn tâm tình của hắn. Tốt, Đế Thích mặt lộ vẻ tiếu dung, đạo, về phần ngươi cùng Tịch Nhi sự tình, bản tọa về sau sẽ không nhúng tay, các ngươi tự hành triển khai. Nói xong, Đế Thích lại nhìn về phía Thượng Quan Hạo, đạo, Hạo Nhi, nhất thời thắng bại không tính là gì, ngươi đường còn rất dài. Thượng Quan Hạo nghe vậy, nhãn quan lấp lóe, cũng không lên tiếng. Đế Thích suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ngươi cùng Tịch Nhi hôn sự như vậy coi như thôi. Ngươi nhược tâm nghi cùng nàng, có năng lực cùng Tô Mạc công bằng cạnh tranh, về phần ai có thể đạt được nàng phương tâm, liền nhìn các ngươi riêng phần mình bản sự, là, sư tôn. Thượng Quan Hạo hướng Đế Thích không người cúi đầu, nhưng hắn cúi thấp đầu, đôi mắt bên trong lại là hiện lên một tia nồng đậm oán độc, công bằng cạnh tranh. Hiện tại toàn bộ Đế Huyền cung, người nào không biết Tịch Nhi thích là Tô Mạc, đối phương thế mà còn muốn hắn công bằng cạnh tranh, cái này còn có công bằng cạnh tranh có thể tính sao? Thượng Quan Hạo trong lòng oán khí sinh sôi, hắn cùng Tịch Nhi sớm đã đính hôn, coi như bọn hắn hôn lễ không có hoàn thành, Tịch Nhi cũng là hắn vị hôn thê, mà bây giờ, cũng bởi vì hắn thua với Tô Mạc, Đế Thích thế mà liền muốn đem hắn vị hôn thê chắp tay tặng người,